Chương 3873 tối cường thăng cấp hệ thống. Ông ngoại mộ thiên hà. Người đăng, Lạc Tử Bất Tử Thiên Tôn đột nhiên ngừng tay bởi vì hắn biết mình nếu như không dừng tay nói, một giây sau có thể sẽ chết, hơi thở đối phương không thể so với hắn yếu, cao thủ trong lúc đó quyết đấu coi trọng là một cái chữ mau, nếu như không. Chết Thiên Tôn tiếp tục đối với Long Phi động thủ nói, vậy hắn tại động thủ. Đồng thời chính mình cũng sẽ trọng thương, đối với Bất Tử Thiên Tôn tới nói được trả bằng mất. Càng là tu vi cao, mệnh lại càng tăng coi trọng. Hắn đã sinh hoạt mấy vạn ức. Năm, nhiều năm như vậy hắn sinh hoạt cũng không là quá dễ dàng, bởi vì tu vi. Không cách nào đột phá ràng buộc, hắn muốn kéo dài chính mình thọ nguyên chỉ. Có thể thông qua không ngừng đi trọng sinh chuyển thế, dùng từng bộ. Mới mẻ thân thể đến kéo dài chính mình thọ mệnh, vì lẽ đó hắn phi thường coi trọng chính mình mệnh, hắc ảnh hạ xuống là một ông già đầu thoáng nha. Xung quanh thân thể hắn vô hình bên trong mang theo một loại không gian vạn vẹo khí tức, lòng bàn chân hắn dưới, không gian xung quanh lại. Như là sản sinh loạn lưu một dạng, ngoài ra, trên người hắn khí tức cũng là bức người vạn phần. Mộ thiên hà. Bất Tử Thiên Tôn lần thứ hai nặng nề một tiếng, để nơi này không? Có việc của ngươi, thức thời tốt nhất cút xa một chút cho ta. Mộ thiên hà. Long Phi trong lòng sững sờ. Cái danh tự này làm sao có chút quen. Thuộc A, thật giống người nào đề cập với ta lên quá. Long Phi trong lúc nhất thời không nhớ ra được nhưng là ở lão giả rơi xuống thời điểm, hắn xem Long Phi một chút, tứ mục kết nối thời. Điểm Long Phi từ mộ thiên hà trong ánh mắt cảm thấy một tia hiền lành, còn có. Lo lắng để trong lòng hắn rất là ấm áp, liền như là thân tình, mộ thiên hà nhìn Bất Tử Thiên Tôn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê làm sao? Nơi. Này là nhà ngươi sao? Ngươi gọi ta lăng ta liền lăng, vậy ta mất mặt cỡ nào a? Bất Tử Thiên Tôn hai mắt nhất dữ tợn, nói, nghe nói đi, tới nơi này muốn làm cái gì? Mộ thiên hà nói, nghe cùng ngươi mắt một dạng. Bất Tử Thiên Tôn ánh mắt căng thẳng, nói, ê mộ thiên hà, ngươi là không là cảm. Thấy ngươi mộ gia đã cường đại đến có thể ngự trị ở huyền tộc bên trên sao? Nói cách khác, ngươi là không là sống chán, còn là ngươi về thần sơn muốn cùng long mạch núi một dạng từ viễn cổ giới. Vĩnh viễn biến mất a. Nói tới chỗ này, Long Phi tâm thần căng thẳng, thất thanh nói, ê ngài. Ngài là ông ngoại. Về thần sơn là nơi nào ở Hồng Mông giới thời điểm mộ dung hùng để Long Phi tiến vào viễn cổ giới nhất. Định phải đi về thần sơn nhìn, nói ông ngoại rất nhớ nhung hắn. Khi đó mộ dung hùng cũng đem ông ngoại tên nói cho hắn biết, chỉ là Long Phi. Trong lúc nhất thời không nghĩ lên, hiện tại bị Bất Tử Thiên Tôn vừa nói như vậy, Long Phi nhớ tới, mộ thiên hà nhìn Long Phi hơi nở nụ cười, nói, kỳ hài tử, đừng sợ. Ngài thật là ông ngoại. Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang, mộ thiên hà gật gù, nói, kỳ ông ngoại tới chậm, để ngươi bị khổ. Đang khi nói chuyện, hắn khóe mắt có chút ẩm ướt lộc hiện tại Long Phi chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu như hắn chậm thêm một giây. Nói, chỉ sợ hắn chỉ thấy không tới cái này ngày nhớ đêm mong cháu ngoại, mộ Uyển Nhi đã từng gả cho Long Chiến Đình hắn là phản đối nhưng là nữ nhi cố ý phải gả, hắn cũng không cách nào thay đổi, sau đó cháu ngoại Long Phi xuất thế, Long Chiến Đình phải đem nhất đạo phong. Ấn phong vào Long Phi trong cơ thể, hắn cũng là phản đối, thậm chí muốn đem bảo bối cháu ngoại đoạt tới, có thể là nữ nhi kiên trì. Thêm vào khi đó Long tộc thế lực yếu bớt quá nhanh. Nội bộ cũng hư thối, muốn một lần nữa quật khởi biện pháp duy nhất đúng vậy. Phá rồi lại lập, Long Chiến Đình dùng Long tộc tộc trưởng vị trí làm trao đổi được Long Vô. Thần, hắn đem tất cả hy vọng cũng ký thác ở Long Phi trên thân, Long Phi không để cho bọn họ thất vọng, từ viễn cổ giới cấp dưới một cái hạ cấp vị diện từng bước bò đến. Thượng thần không gian, sử dụng thời gian không hơn trăm năm, thử hỏi một hồi, người nào thể làm được, nhưng là hắn chịu đựng khó khăn so với bất luận người nào đều muốn nhiều hơn. Coi như sinh hoạt vạn năm, thậm chí là Bất Tử Thiên Tôn loại này mấy vạn ức. Năm người cũng ngoại trừ Long Phi chịu đựng khó khăn nhiều, vì thế đang nhìn đến Long Phi một sát na kia, mộ thiên hà khóe mắt hiện ra lệ quang, Long Phi chính mình cũng là kích động không thôi. Hừ. Bất Tử Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, ê mộ thiên hà, ta quản ngươi nhóm là. Quan hệ như thế nào, hoặc là ngươi lập tức cút cho ta. Hoặc là e để huyền tộc đạp diệt ngươi về thần sơn. Mộ thiên hà lạnh lạnh nở nụ cười, nói, kể ta mộ thiên hà cũng không là ăn chay. Bất tử lão quỷ, có năng lực nhịn liền phóng ngựa lại đây. Bất Tử Thiên Tôn ánh mắt nhất dữ tợn, nói, ở ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hắn ngoại trừ đối với Long Phi động thủ là bởi vì hắn nhất định phải ở không. Hề quấy rầy tình huống lấy ra Long Phi đang điền, vả lại hắn cần một chút thời. Giang, thời gian này hắn không thể phân tâm, bằng không nói sẽ ảnh hưởng đến. Chính hắn tu vi, vì lẽ đó, hắn mới ngoại trừ mạnh mẽ ra tay, hiện tại Mộ Thiên Hà xuất hiện, hắn nhất định phải giết hắn mới có thể làm. Bước kế tiếp nhưng mà giết về thần sơn cần ăn đòn không gia người thống trị không là khó, mà là tướng làm khó, hắn tu vi cảnh giới cũng chỉ là cùng Mộ Thiên Hà ngang hàng. Thêm vào Mộ Thiên Hà nắm giữ không gian lực lượng hắn còn hơi hơi kém nửa phần, Mộ Thiên Hà cười nói, vậy vậy còn nói cái gì? Đến a, lên làm lão phu a. Bất Tử Thiên Tôn khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, kẻ ta liền nhìn. Ngươi có bao nhiêu cân lượng? Tiếng nói vừa dứt, Bất Tử Thiên Tôn xoay tay phải lại, lực lượng khổng lồ dường như một cái dao long bay lên không trung đồng dạng. Trùng kích đi ra ngoài, nhưng mà cái này đạo lực đo ngoại trừ quay về Mộ Thiên Hà. Mà là hướng về phía Long Phi, hắn muốn mang theo Long Phi đào tẩu. Mộ Thiên Hà mi tâm căng thẳng, bên cạnh hắn không gian bắt đầu điên cuồng bắt đầu rung rẩy, phương viên 3000m bên trong sở hữu không gian cũng biến thành từng khối từng khối, trên mặt đất cũng là như thế, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống một dạng. Trực tiếp liền thả ra cường đại không gian chúa tể lực lượng, tại không chết thiên tôn lực lượng rơi vào Long Phi trước, Mộ Thiên Hà không gian chi lực trước một bước đến, trực tiếp đem Long Phi cho bao vây lấy Long Phi không gian đột nhiên chìm xuống, thật giống chìm vào. Trong nước giống như vậy, chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Bất Tử Thiên Tôn hai mắt phẫn nộ, kẻ cẩu đồ vật, đem hắn trả lại cho ta. A e ào, e ào, kẻ trên người hắn lao ra vạn đạo hắc nha trong mắt là máu hồng sắc, che. Khuất bầu trời, đem trọn phiến thiên không cũng cho che kín. Thiên hỏa huyết nha. Mộ Thiên Hà ánh mắt căng thẳng, loại này huyết nha có chứa cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt lực lượng, chỉ bằng những một đội liền có thể hủy diệt một cái tiểu hình vị diện, nơi này có bao nhiêu, che khuất bầu trời, hàng vạn con, đây là muốn đem Mộ Thiên Hà cho giết chết a, điều này cũng là đối giao không gian người trưởng khống biện pháp, ngươi có thể di động không gian. Ở ngươi di động trước tiên đem không gian toàn bộ nổ tung đi, một đao thiên hỏa huyết nha cần Bất Tử Thiên Tôn 10.000 năm tu vi có thể luyện ra một đội, cái này là hắn mạnh mẽ nhất chiêu, hắn cũng là hoàn toàn không thèm đến xỉa, Long Phi trong cơ thể cái kia đang điền quá mạnh mẽ, chỉ cần có thể được trả giá to lớn hơn nữa đại giới cũng đáng giá, hắn có đại chiêu đồng dạng, Mộ Thiên Hà cũng có đại chiêu, thân thể hắn trực tiếp hơi biến hóa, thân thể hòa vào không gian ở trong, hắn thân thể chính là không gian. Long Phi còn ở vùng không gian này bên trong, nếu như thiên hỏa huyết nha toàn bộ nổ tung nói, Long Phi chắc chắn phải chết, hắn muốn bảo vệ hắn duy nhất cháu ngoại,